Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero chợt rãi tiếp lời, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh, xen lẫn chút dò xét, ý tưởng của ngươi ngây rất quen. Đó là một bản kế hoạch bị loại bỏ từ năm thứ 115 theo lịch đế quốc. Tấm khiên của Zerd, bằng việc không dùng tàu không người lái, kết hợp sử dụng lưới khí huyền phù, giúp tiết kiệm năng lượng đến hơn 90%. Hắn dừng lại, rồi tiếp bằng giọng nhàn nhạt như kể một câu chuyện xưa cũ. Nhưng cuối cùng, tiên đế đã phủ quyết nó. Ngài cho rằng, trừ phi nhân loại đạt đến nền văn minh thứ tư, nếu không đó vĩnh viễn chỉ là ảo tưởng. Nero nghiêng đầu, ánh nhìn lặng lẽ quét qua Noel, giọng đều đều mà ẩn chứa ý cười lạnh. Để tạo được tấm khiên rớt, mỗi giây đế quốc phải phóng hàng triệu lưới khí huyền phù ra biên giới. Chỉ riêng việc sản xuất thôi đã cần đến hàng tỷ tấn tài nguyên. Điều mà đế quốc hiện nay hoàn toàn không thể đáp ứng. Một lưới cần đến 400 tấn vưu thiết. Nếu tính theo tốc độ mở rộng lãnh thổ hiện nay, dù có đào rỗng toàn bộ đế quốc, chúng ta vẫn không thể dựng nổi bức khiên đó. Noel há hốc miệng, hoàn toàn cứng họng, cổ họng khô khốc, tim đập loạn như vừa bị ai bóp nghẹt. Nero lại khẽ cong môi, nụ cười nhạt nhưng mang theo chút thích thú. Dù vậy, trận chiến với chủng tộc lần này cũng đã gợi cho ta vài ý tưởng mới. Mỗi khi bàn luận đến chính sử, khí chất của tiểu hoàng đế liền thay đổi. Giọng nói vốn trầm ổn trở nên dồn dập, ánh mắt ánh lên thứ ánh sáng rực rỡ gần như cuồng nhiệt. Ta nhận thấy chủng tộc có khả năng liên kết bầy đàn cực cao. Kết nối tinh thần giữa chúng nhanh và chính xác hơn bất kỳ hệ thống lượng từ nào của loài người. Nếu có thể mô phỏng cơ chế đó và áp dụng vào hệ thống điều phối của quân đội đế quốc. Trên chiến trường, tốc độ chính là sinh mệnh. Nếu loại bỏ được độ trễ trong mệnh lệnh, đế quốc sẽ... Hắn khựng lại giữa câu, ánh mắt nheo hẹp, tựa như đang tính toán một điều gì đó vượt ngoài tầm nhìn hiện tại. Nhưng xét đến vấn đề đạo đức, quyền riêng tư, cùng trình độ công nghệ hiện nay. Có lẽ, vẫn cần thêm thời gian. Trong khi Nero nói, Noel chỉ nghe hiểu được câu đầu tiên. Những cụm như liên kết thần kinh lượng tử, chấm, mô hình cảm ứng bầy đàn, cứ như đang đến từ một ngôn ngữ khác, thứ vượt xa hoàn toàn tầm hiểu biết của anh ta. Nhưng để giữ thể diện, anh ta vẫn cố giữ dáng đứng nghiêm, thỉnh thoảng gật đầu ra vẻ trầm ngâm, như đang nghiền ngẫm điều gì sâu sắc lắm. Trong khi đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chớ trêu thay, chính vẻ mặt, chuyên tâm, ấy lại khiến Nero hiểu lầm. Khi kết thúc phần trình bày, Nero khẽ gật đầu. Ánh mắt đầy khích lệ người đối diện chia sẻ quan điểm. Noel luống cuống vò tóc, cố nặn ra lời đáp. Bệ hạ nói, rất có lý, có điều, nếu dùng tàu không người lái thay cho lưới khí huyền phù thì... Nero im lặng, hắn nhìn người đối diện một lúc rất lâu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Như thể đang tự hỏi, người trước mặt rốt cuộc là đang đùa hay thật sự trả lời nghiêm túc vậy? Cách chương.